Chương 623, không trông cậy được vào. Ác ma QNZ có ma pháp máy bay chiến đấu, chỉ bất quá những cái kia thoát thai từ xín đèn máy bay chiến đấu ma pháp phun khí thức máy bay chiến đấu tính năng 10 phần không ổn định, trang bị tính năng cũng là vô cùng lạc hậu. Bọn chúng thậm chí không thể xưng là đời thứ nhất phun khí thức máy bay chiến đấu, hệ lạn hiệu đã đào thải mịt 17, đang phi hành tính năng bên trên, còn có điều khiển tính năng bên trên, đều muốn so ác ma ma pháp máy bay chiến đấu càng mạnh. Tại hệ lạn hiệu, vô luận là khôi lôi đế quốc máy bay chiến đấu, vẫn là ác ma máy bay chiến đấu, đều là hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu các phi công cả chiến tích tốt mục tiêu. So với có thể trên không trung lơ lửng, bay ngược, thậm chí có thể quỷ dị chuyển biến ma long tới nói, càng phù hợp phi hành khí đặc chất xin đèn cải tiến ra tới máy bay chiến đấu, phi hành quy tích càng phù hợp quy luật, cũng càng tốt khóa chặt đánh rơi. Khiến cái này máy bay chiến đấu không cách nào lần này trong không chiến tham chiến một nguyên nhân trọng yếu khác, là bởi vì ác ma ma pháp máy bay chiến đấu hành trình không đủ. Những cái kia chỉ có thể nương theo lấy phù không thành hoặc là phù không thành lâu đài tác chiến hành trình ngắn máy bay chiến đấu, căn bản không có khả năng tại thời gian này xuất hiện trên chiến trường. Những cái kia có đường băng phù không thành lâu đài còn có phù không thành, giờ này khắc này còn tại chậm rãi tập kết quá trình bên trong. So với nhẹ nhàng lễ lãn hữu bộ đội tới nói, cổ lão lại khổng lồ ác ma bộ đội, tại tập kết cùng tiến công quá trình bên trong, là phi thường chậm rãi. Nhóm thứ hai lần phòng không đạn đạo, bên trong chuẩn bị cũng không phải là bom bi loại này lực sát thương phá trần đạn dược. Bất quá, nổ tung lên vô số mảnh vỡ, vẫn là để ác ma bộ đội tổn thất nặng nề. Rốt cuộc, những này tốc độ cực nhanh mảnh vỡ là có thể đối phòng ngự ma pháp bình chướng tạo thành to lớn tổn thương. Trải qua vô số lần thực chiến kiểm nghiệm, dùng tốt phi thường vô số dự chế mảnh vỡ tại ma long cùng ác ma con rơi ở giữa nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Những cái kia đang thương ác ma con rơi còn chưa kịp dãy rủa, liền bị đếm không hết mảnh đạn đánh thành cái sảng. Bất quá những này trong nháy mắt liền bị đánh chết ác ma còn không phải thống khổ nhất là những cái kia bị thương về sau, không có hoàn toàn chết đi ác ma. Bọn chúng chỉ có thể kêu thảm từ mấy ngàn mét không trung rơi xuống, mang theo tận khả năng bay nhảy lấy cánh của mình, nhưng như cũ không cách nào lại lần bay lên tuyệt vọng. Tân tiến nhất phòng không đạn đạo nội bộ là mấy ngàn viên tròn trịa bi thép, những này bi thép bị tạc thuốc gia tốc đến có thể tùy tiện đánh xuyên qua ma long trên người lân phiến tốc độ cực cao. Vẹn vẹn một vòng này bạo tạc, hơn 10 đầu ma long liền rơi vào trong biển. Ác ma bộ đội tiếp tục hướng phía trước, số lượng của bọn họ vẫn như cũ còn có ưu thế. Chỉ là những ngày này không chung đám ác ma bi kịch phát hiện, bọn hắn cho đến bây giờ, còn không nhìn thấy đối thủ cái bóng liền tại bọn hắn vì thế bể vài thời điểm. Bọn hắn ngay phía trước xa tới nhìn không thấy địa phương, hệ lản thủy F-15 máy bay chiến đấu bộ đội đã tại làm chiến đấu chuẩn bị a ngáp một cái, ngồi tại trong phòng điều khiển hệ lản hiệu vương bài phi công xuyên thấu qua mũ giáp ống ngắm, nhìn xem. Mình bình hiển trên các loại tin tức, bởi vì không có vệ tinh hướng dẫn. Hắn bình hiển bên trên có một chút số liệu thiếu thốn, thế là hắn bất đắc dĩ điều chỉnh một chút mình bình hiển số liệu biểu hiện nội dung, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem màn ảnh radar trên đối địch mục tiêu biểu hiện. Đối phó ác ma những cái kia cồng kềnh không quân nhiệm vụ, đối với hắn mà nói, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Loại này đơn giản không thể lại đơn giản không chiến, so với huấn luyện đến đều càng đơn giản. Cho nên, hắn mới có thể bởi vì nhàm chán ngáp lên. Cho nên hắn mới có thể bởi vì không có chút nào kích tình có vẻ hơi không có việc gì. Cách nghe được trong thai nghe chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, hắn theo bản năng dùng ngón tay cái của mình đẩy ra cần điều khiển trên cái nút bắn bảo hiểm, lộ ra bên trong màu đỏ hình tròn nút bấm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ấn hai lần vũ khí trạng thái màn hình bên trên nút bấm, đạn đạo tự kiểm ngay tại trong nháy mắt hoàn thành. Số 3 phát xạ đạn đạo, số 3 phát xạ đạn đạo hắn dùng vô tuyến điện lặp lại động tác của mình về sau, liền theo hạ mình ngón tay cái để ép nút màu đỏ, hai đầu màu trắng khói dấu vết, liền từ hắn cánh phía dưới phun ra, bay về phía phương xa. Hắn có thể cảm nhận được đạn đạo rời đi thân máy rất nhỏ chấn động, hắn QNZ có thể cảm nhận được mình máy bay chiến đấu bởi vì giảm nặng trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Sau đó, hắn lại một lần làm xong đạo đạn chuẩn bị bắn. Đem mang theo càng nhiều AIM-120 đạn đạo, đánh về phía nhìn không thấy những cái kia xa xa mục tiêu. Trên thực tế, ác ma bộ đội lúc này đã bắt đầu loạn trận cước. Bọn chúng tỉ mỉ chuẩn bị trận này đại quy mô phản công, cho tới bây giờ, cũng còn không có lấy được chân chính tiến triển. dù cho một chút cu nở dê tốt, chỉ cần có thể khiến cái này ác ma giết chết một chút địch nhân, tình huống cũng sẽ không như thế bị động. Lại là vô số đạn đạo đối diện đánh tới, lại là ác ma bộ đội tàn binh bại tướng bị những này đạn đạo tờ ơ y lê. Đây không phải một trận chiến đấu, từ trang diện trên nhìn cái này căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu, đây là một trường giết chóc, bởi vì chỉ có ác ma không quân, tại đơn phương bị hệ lạn hữu các loại vũ khí tàn sát. Trên bầu trời mỗi thời mỗi khắc, thậm chí là mỗi phút mỗi giây đều có ma long hoặc là ác ma con rơi xuống, trận này không đến một giờ không chiến, ác ma bộ đội đã tổn thất không sai biệt lắm một nửa trở lên binh lực. Bọn chúng cố gắng muốn tiếp cận ẻn trở cả, thế nhưng là đại đa số ác ma đều chỉ có thể đổ vào con đường đi tới bên trên. Rất nhanh, F-15 máy bay chiến đấu bộ đội còn có F-16 máy bay chiến đấu bộ đội liền cùng ma long cùng ác ma con rơi chiến đấu tại cùng một chỗ. Cách đấu đạn đạo ở trên bầu trời vạch ra lỗi nặng trở cơ động quy tích, chúng đích cái này đến cái khác đáng thương mục tiêu. Nhưng cứ việc ghệ lạn hư không quân liều mạng chặn đường, vẫn là có ma long cùng ác ma con rơi, ỉ vào khổng lồ số lượng, xung kích đến hòn đảo phụ cận. Bọn chúng thấy được cái kia to lớn, long hoàng mở ra truyền tống môn, bọn chúng cũng nhìn thấy, quay chung quanh tại cái kia truyền tống môn chung quanh, đếm không hết nhân loại công trình kiến trúc. Giống một đầu cự hình ma long phát ra kinh thiên động địa ga ho the tờ, sau đó cái này to lớn thân ảnh, liền từ giữa không trung lao xuống. Nó mở ra mình miệng to như chậu máu, nhắm ngay những cái kia nhỏ bé mục tiêu, nó muốn phát tiết đoạn đường này khi đi tới đợi kinh hồn tăng đảm, nó muốn đem những này nhỏ bé sinh vật xé thành mảnh nhỏ bất quá, không đợi nó tiến vào mình long viêm tầm bắn, trên mặt đất vô số đạn dẫn đường liền trước mặt nó, dê tờ tha nhờ một chương nhìn không thấy khe hở lưới lớn. Đột đột đột đột 30 ly đường kính gần phòng pháo bắt đầu phát ra gầm thét, kia chói mắt ngọn lửa hướng về phía trước phun ra dài mấy mét khoảng cách. Hưng hực đạn dẫn đường lít nha lít nhít vung hướng lên bầu trời, theo họng pháo điều chỉnh, những này đạn dẫn đường đung đưa trái phải, tựa như là đèn nghe ông đồng dạng đẹp mắt. Chỉ là, cái này mỹ lệ ở giữa, khắp nơi đều tràn ngập tử vong. Bị những này dày đặc đạn dược trúng đích, cho dù là hình thể to lớn ma long, cu nở dê chống đỡ không nổi. Đầu kia vừa mới còn không ai bị nổi, chuẩn bị muốn phát tiết mình phẫn nộ ma long, mở ra miệng còn có miệng phía sau đầu, trong nháy mắt liền bị những này tốc thẳng vào mặt đạn xuyên giáp cho trung đích. Gầm thét không kịp biến thành kêu thảm, đã mất đi cân bằng ma long liền ở trên bầu trời lăn lộn rơi xuống, mang theo nồng đậm không cam lòng, đập vào tiếp cận bãi biển trong nước biển, văng lên một cái to lớn của nước. Tại như là lưới lửa đồng dạng dày đặc đạn dẫn đường bên trong. Một viên cận chỉnh phòng không đạn đạo cấp tốc dâng lên, tại một đầu lao xuống ma long trước người nổ tung lên, vô số mảnh đạn đánh xuyên ma long trước mặt phòng ngự ma pháp bình chướng, đem vô số mảnh đạn xuất vào ma long trong thân thể. Máu tươi đen ngòm lập tức văng khắp nơi ra, một trận gió tanh mưa máu về sau, đầu này ma long thi thể, tính cả chung quanh nó mấy cái ác ma con rơi, cùng một chỗ rơi xuống tại trong biển. Sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Một con không hề chết hết ác ma con rơi còn tại sóng biển bên trong giấy rùa. Nó mặc dù không biết bơi cuối cùng sẽ bị sóng biển nuốt hết, nhưng cầu sinh dục để nó vẫn như cũ đang không ngừng nuốt cánh của mình, nhất thời nửa khắc lại còn có thể miễn cưỡng trôi nổi ở trên mặt nước. Bất quá, nó giấy rùa thân thể trong khoảnh khắc liền bị một cái bóng đen to lớn bao trùm lên đến, một giây sau, rơi xuống ma long thi thể đập vào trên mặt biển. Đem vừa mới còn ở nơi này dễ rùa ác ma con rơi đặt ở dưới thân. Trên mặt biển, máu đen lập tức lăn lộn khuyết tán bắt đầu, chung quanh còn sống ác ma con rơi, vẫn như cũ còn tại điên cuồng vùng vây dây chết. Chiến đấu còn đang không ngừng tiến hành, nhân loại nhiều tầng vòng phòng ngự quả thực kín không kẽ hở. Từ khai chiến đến bây giờ, vỡ y ma không có một đầu ma long xông vào phạm vi công kích, quấy nhiễu vòng phòng ngự bên trong thi công. Ngẫu nhiên, sẽ có một con ác ma con rơi từ trên bầu trời rơi xuống tại thi công khu vực bên trong. Bất quá bọn chúng tại rơi xuống quá trình bên trong đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, rơi xuống cu nở dê chẳng qua là một bộ tàn tạ không hoàn toàn thi thể thôi. Xem ra, vẫn là quấy nhiễu được mặt đất thi công A cầm đầu trung tướng khẽ nhíu mày một cái, đối loại trình độ này bỏ sót có chỗ bất mãn. May mắn để thi thể của mình rơi vào nhân loại phòng ngự trận địa bên trên. Thành bọn này ác ma không quân bộ đội đối với nhân loại thi công lớn nhất quấy nhiễu. Tướng quân hắn nhìn về phía cách đó không xa, mới vừa từ phòng không đạn đạo trên trận địa nhàm chán cực độ trở về nơi này lòng tộc tướng quân bờ dọc, mở miệng hỏi, có biện pháp để những cái kia đáng chết ác ma rời xa ẻn trở cả sao bọn chúng đã làm nhiều đến chúng ta thì công bờ dọc sửng sốt một chút, hắn chưa hề nghĩ tới, lại có người đối kinh người như vậy chiến quả không hài lòng. Cho dù là hắn tự mình xuất thủ, QNZ không có khả năng ngăn lại nhiều như vậy đại quân ác ma. Thế nhưng là, ngay tại trước mắt của hắn, như thế một cái đến bây giờ ngay cả danh tự đều không có nhân loại tướng quân. Vờ ơ y ma đối dạng này toàn bộ đồ sát ác ma chiến quả rất có phê bình kín đáo lập tức, vờ dọc cảm thấy mình tam quan đều đã sụp đổ. Hắn cảm thấy mình trước đó chiến đấu, khả năng tại hệ lạn hiểu những này vô danh các tướng quân trong mắt, thắng liên tiếp lợi cũng không bằng thế là, vị này long tộc tướng quân lắc đầu, nản lòng thoái chi đối xuất chiến ác ma đã mất đi hứng thú. Được rồi, ta ra ngoài, khả năng còn không có các ngươi đánh tốt không biết xảy ra chuyện gì. Vị này không tên không họ hệ lạn hữu trung tướng nhìn thấy trước đó còn chủ động mời chiến bờ dọc đi ra bộ chỉ huy, khẽ lắc đầu, từ bỏ để long tộc xuất chiến ý nghĩ. Hắn nhìn về phía trợ thủ của mình, mở miệng nói ra, đám kia long láo ra không trông cậy được vào, để ma pháp sư bộ đội đầu nhập chiến đấu đi.